Các bạn đang nghe chuyện tại truyện tập 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 1, nằm vùng ở ma giới ngày đầu tiên. Ở lại, tội tiên Đô Diêu Chi Phạm phải là cố sát, phạt giam cầm trong u lao để hối lỗi trong 20 năm. Vạn dặm băng giá, tuyết trắng phủ dày đến tận mắt cả chân. Một thiếu nữ gầy yếu, trên tay mang gông xiềng, chân bị trói bằng xích sắt, từng bước lê lết gian nan trên nền tuyết lạnh. Gió bắc nổi lên, cuồng tuyết điên cuồng quét qua, mờ mịt cả tầm nhìn. Lông mi nàng khẽ run, đồng tử khẽ động, môi mím chặt, hơi thở hóa thành từng làn khí trắng lượn lờ. Bốp, một chiếc roi màu xanh biếc quất mạnh lên người nàng. Tấm áo vải mỏng manh không thể che giấu được những vết roi đỏ hẳn trên da thịt. Giám mục lạnh lùng quát, lề mề gì đấy, đi mau. Đô Diêu Chi như chợt bừng tỉnh, mở to hai mắt. Nàng khẽ đưa ngón tay chạm vào chỗ bị roi quất, nhưng cánh tay đã đông cứng, không còn cảm giác đau đớn nữa. Ngươi cố ý bày mưu giết hại tiên tử, nhưng tiên tử nhân tử nên đã cầu xin cho người, ngươi mới có thể giữ được mạng. Nếu không thì đừng nói đến chuyện thi hành án 20 năm, người đã bị thiên đao vạn quả, bị yêu thú xé xác từ lâu rồi. Ấm mục phía sau nghiến răng căm hận, đi mau, đừng mong giờ trò lười biếng. Chiếc roi lại vụt lên, vang lên những tiếng rít trong không khí. Đô Diêu Chi cắn chặt môi, dù gió lạnh buốt đến tận xương, nàng vẫn cắn răng lê bước về phía trước. Suốt nửa canh giờ băng qua Bắc Nguyên, nơi tuyết phủ trắng xóa quanh năm, cuối cùng nàng cũng đến được u lao. Thiếu nữ bị đông lạnh đến mức sắc mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ, xích sắt loảng xoảng vang lên theo mỗi bước chân, kéo lê âm thanh chói tai trong không gian u ám. Chỉ một lát sau, cánh cửa mục ầm ầm khép lại. Đô Diêu Chi giơ hai tay lên, mười ngón tay siết chặt lại nhưng không thể nắm lấy dù chỉ một chút hơi ấm. Khuôn mặt nàng vô cảm, nhưng trong lòng lại gào thét như sóng lớn cuộn trào ở mèo oách. Một giấc ngủ trưa trong ký túc xá, mở mắt ra liền xuyên đến cái nơi quỷ quái này. Đến tận bây giờ vẫn có thể bình tĩnh thế này, chẳng phải ta đã đạt cảnh giới siêu nhân rồi sao? Vừa rồi nghe giám mục nhắc đến tin tử mặt đầy kinh hãi, Đô Diêu Chi lập tức nhận ra cô xuyên vào một cuốn tiểu thuyết, hẳn là quyển tiên hiệp cô mới thức đêm đọc xong hôm qua. Trong truyện có một nữ phụ tên Diêu Chi, vốn là một cây thảo dược tu luyện thánh tình. Nàng si mê nam chính Ngân Hoài Thanh, nguyện ý làm bất cứ điều gì vì hắn. Vì thế, nàng được phái đến ma giới làm gián điệp, cung cấp vô số tình báo cho tiên giới, cuối cùng bỏ mạng nơi đó. Thế nhân chỉ biết rằng nam nữ chính cùng nhau tiêu diệt tà ma, nhưng không ai nhớ đến nữ phụ đã hy sinh tất cả. Trong nguyên tác, nữ phụ bày mưu hại nữ chính Ngọc Kinh Dung, nhưng thực ra tất cả chỉ là một vở kịch do nữ phụ, Ngọc Kinh Dung và Vân Hoài Thanh cùng nhau giàn dựng. Mục đích là khiến Diêu Chi bị ghép vào tội danh phạm phải luật tiên giới, sau đó bị tống vào U Lan. Bởi vì trước đó Vân Hoài Thanh nhận được tin tức rằng ba đại ma quân của ma giới đang lên kế hoạch phá U Lao, hắn liền tương kế tự kế, lợi dụng nữ phụ như một quân cờ, để nàng nhân cơ hội này lẻn vào ma giới làm gián điệp. Đáng giận, nghĩ đến đây, Đô Diêu Chi không nhịn được chửi thầm một tiếng. Ma giới trong cuốn tiểu thuyết này vốn không phải nơi tốt đẹp gì. Theo mô tả của tác giả, những sinh vật đáng sợ nhất ma giới đã rơi xuống cùng một ngôi sao băng từ hàng vạn năm trước. Chúng là những sinh vật vạn vẹo, tà ác, chuyên ăn thịt người. Đừng nói đến một nữ phụ nhỏ bé như nàng, một tinh linh thảo dược, ngay cả một trong ba đại ma quân cũng bị chúng xé xác và nuốt sống trong phần cuối truyện. Mô tả cảnh đó còn kinh khủng hơn cả lăng trì. Đô Diêu Chi nhắm mắt lại, ngoại trừ việc biết trước nội dung nguyên tác, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng, không có chút ký ức nào của nguyên chủ thân thể này. Bây giờ phải làm gì đây? Gió tuyết lạnh thấu xương làm cơ thể cô cứng đờ, đầu óc cũng hỗn loạn không kém gì cơn bão tuyết ngoài kia. Không biết từ lúc nào, ngay trước mắt cô hiện ra một giao diện giống như trong trò chơi. Ý chủ thân ái, ngươi hiện tại có 3 tuyến nhiệm vụ chính. Hãy chọn một công lực tiên quân, 2 công lực ma tôn, 3 trở về nhà. Xin hãy chọn tuyến cốt truyện mà ngươi muốn hoàn thành. Ổ Đô Diêu Chi nhìn giao diện này, ánh mắt không gợn sóng, trầm mặc suốt 2 giây. Đây là hệ thống sao? Lẽ nào cô vừa mở được bàn tay vàng? Cô biết ngay mà, ông trời sẽ không tuyệt đường sống của con người. Sau một lúc lâu, Đô Diêu Chi chậm rãi mở miệng, giọng nói khàn khàn lạnh lẽo. Về nhà. Đã chọn tuyến nhiệm vụ chính. Về nhà. Ổ nhiệm vụ chính tuyến quen. Đi đến ma giới. Đô Diêu Chi, tại sao vẫn phải đến cái nơi đáng sợ đó chứ? Cô nhìn chằm chằm dòng chữ lạnh lẽo trước mắt, giọng nói càng khàn đặc. Tốt nhất là ngươi thực sự có thể đưa ta về nhà, về lại thế giới đó, nơi có cha mẹ, có bạn bè, có điều hòa ấm áp và một xã hội yên bình, phồn vinh. Bên trong u lao vắng lặng, chỉ có tiếng gió tuyết phít gào bên ngoài. So với bên ngoài, nơi này không quá lạnh. Bàn tay và cơ thể Đô Diêu Chi dần dần ấm lại. Cơn buồn ngủ kéo đến, cô mơ màng thiếp đi, cho đến khi mặt đất Bắc Nguyên đột nhiên rung chuyển dữ dội. Đô Diêu Chi bừng tỉnh. Đến rồi, ma giới đã kéo quân đến tấn công u lao, chấn động càng lúc càng mạnh. Những viên linh thạch sáng rực vỡ vụn, từng mảnh vụn đá như những mảnh ngọc vỡ tung, cuốn theo cơn gió dữ, đâm xuyên qua lớp phòng ngự của u lao. Bên trong nhà lao, mọi tội tin đều ngẩng đầu đồng loạt nhìn về phía cơn phong tuyết đang cuộn trào ngoài kia. Chỉ thấy một mảng sương đen dày đặc cuồn cuộn như thủy triều, cuốn theo một luồng hương thơm nồng đậm lao thẳng vào u lao thơm quá. Đây là ý niệm cuối cùng thoáng qua trong đầu Đô Diêu Chi trước khi cô chìm vào hôn mê. Khi con người mất đi thị giác, thính giác sẽ trở nên đặc biệt nhạy bén. Đô Diêu Chi cố gắng mở to hai mắt, nhưng trước mắt cô vẫn chỉ là một mảng bóng tối vô tận. Một mùi thơm kỳ lạ, ẩm ướt, xa lạ từng đợt len lỏi vào khoang mũi, tràn ngập khắp không gian. Bên tai cô vang lên những âm thanh chói tai, tiếng kim loại va chạm sắc bén giống như tiếng vàng bạc rơi vỡ trong một cơn bão lớn. Cảm giác nguy hiểm dâng trào như có một con sâu lông mềm nhũn lạnh buốt bò dọc theo sống lưng nàng. Cùng lúc đó, tiếng chuông lục lạc vang lên điên cuồng trong bóng tối, ngày càng loạn nhịp như có một thiếu nữ điên cuồng đang nhảy múa giữa màn đêm. Trên váy áo treo đầy lục lạc, nhịp thở của Đô Diêu Chi trở nên gấp gáp, nhưng cô vẫn không nhìn thấy gì cả. Cô bắt đầu vươn tay mò mẫm xung quanh, chạm vào bốn vách tường bao quanh thân thể mình. Đây là một cái rương. Ngay khoảnh khắc đó, một tia sáng đột ngột lóe lên trước mắt nàng. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, đi đến ma giới đã hoàn thành ô chuẩn thường đạt được. Một lọ linh dược ngăn đau, tổng cộng 12 viên. Một viên có hiệu lực trong một canh giờ. Sau khi dùng, mọi loại đau đớn đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Dù có bị ngũ mã phanh thây cũng có thể cười mà rời đi. U Đô Diêu Chi bực bội đến mức muốn chửi rủa cái hệ thống chết tiệt này. Đô Diêu Chi cố gắng kiềm chế cảm xúc, ép bản thân bình tĩnh lại để phân tích tình huống. Nhiệm vụ được hệ thống xác nhận đã hoàn thành, điều đó có nghĩa là cô đã thực sự đến ma giới. Trong nguyên tác tiểu thuyết có nhắc đến sự kiện này. Lần này ma quân bị giam trong ngục tối không chỉ vì muốn cứu nhân vật quan trọng Nam Diễn, mà còn để nuôi dưỡng ma vật nhằm xoa dịu cơn giận của Ma Tôn. Việc này liên quan đến một thiết lập quan trọng trong nguyên tác. Cụ thể, Ma Tôn Lan Đình Yếm đã rơi xuống ma giới hàng vạn năm trước cùng với một trận mưa sao băng. Sao băng chính là món ăn khoái khẩu nhất của ma vật, vì nó chứa linh khí tinh thuần vô cùng mạnh mẽ, thậm chí còn vượt qua cả thượng phẩm linh thạch ở tiên giới. Tuy nhiên, ba đại ma quân đã thống trị ma giới suốt hàng trăm nghìn năm và tiêu tốn một lượng lớn mảnh sao băng để nuôi dưỡng ma vật. Đến khi nguồn thức ăn cạn kiệt, điều này đã khiến Ma Tôn nổi giận. Nếu muốn làm đầy bụng của lũ ma vật, so với việc tìm kiếm một lượng lớn thượng phẩm linh thạch, thì đối với các ma quân, cách đơn giản và hiệu quả nhất chính là trực tiếp dùng con người làm thức ăn. Đặc biệt, tu sĩ tiên giới là lựa chọn lý tưởng, bởi vì không chỉ có huyết nhục tươi tốt, mà nội đan trong kinh mạch của họ còn chứa đầy linh khí. Bên ngoài, tiếng chuông lục lạc đột nhiên im bặt, trên đỉnh đầu vang lên một âm thanh nhẹ, giống như có ai đó đang mở khóa. Kẽo kẹt, một tia sáng từ bên ngoài rọi vào căn phòng giam tối tăm này. Ánh sáng ngày càng mạnh hơn, chiếu rõ khắp nơi, cho đến khi Đô Diêu Trì có thể nhìn thấy toàn bộ hoàn cảnh của mình. Tấm ván gỗ trên chiếc hòm bị nâng lên, ngay sau đó những tấm ván xung quanh cũng đồng loạt đổ xuống, tựa như một bông hoa nở rộ. Vui lòng hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ hai, sống sót khỏi miệng ma vật. O đồng tử của Đô Diêu Trì co rút lại. Cô chợt nhận ra, âm thanh vừa rồi không phải tiếng lục lạc, mà là âm thanh phát ra từ ma vật. Trong ma giới, những sinh vật được gọi là ma vật đều là những kẻ đã rơi xuống đây cùng Ma Tôn từ hàng vạn năm trước. Chúng vô cùng tà ác, vặn vẹo và kinh khủng. Ví dụ, như thứ đang ở ngay trước mắt cô, một con quái vật trông giống như một con cóc đen kịt khổng lồ. Điều đáng sợ là miệng của nó há rộng, lộ ra một hàng răng sắc nhọn san sát, đồng thời trong hàm còn chứa đầy những viên cầu rỗng ruột, bên trong có những viên ngọc kim sắc lăn lộn. Khi con quái vật phát ra tiếng kêu, những viên cầu cũng xoay tròn tạo nên âm thanh len keng chẳng khác gì tiếng lục lạc. Đôi mắt vàng của lũ cóc đen mở to, chăm chú nhìn chằm chằm vào Đô Diêu Chi, trong khi những viên cầu trong miệng chúng tràn ra từng dòng nước dãi nhảy nhụa vì thèm khát. Cổ Đô Diêu Chi cứng đờ, cô chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô đang đứng giữa một thung lũng, trước mặt là đàn cóc đen đáng sợ, bên trái là những con thiêu thân khổng lồ có khuôn mặt người, bên phải là rắn hai đầu, còn phía sau là từng đoàn sinh vật giống như đỉa khổng lồ quấn chặt lấy nhau. Lũ ma vật đứng yên bất động, như thể đang chờ một mệnh lệnh nào đó. Bên cạnh Đô Diêu Trì vẫn còn hơn 10 chiếc rương chưa được mở ra. Cô đoán rằng bên trong có lẽ cũng là những tội tiên xui xẻo giống mình. Theo nguyên tắc, lần này để xoa dịu cơn giận của Ma Tôn, ba đại ma quân đã đích thân làm tội tiên đến để làm thức ăn cho ma vật. Điều đó có nghĩa là ma quân chắc chắn vẫn đang ở đây. Dù Đô Diêu Trì không nhìn thấy bọn họ, nhưng cô biết họ nhất định đang quan sát mình. Ma quân, cô cất tiếng gọi, nhưng ngay lúc đó mới nhận ra giọng mình khô khốc, run rẩy đến nghẹn ngào. Ta, Đô Diêu Trì há miệng, cố gắng nói ra điều gì đó. Một nửa đầu óc cô cuống cuồng nghĩ, mau nói gì đi, cầu xin tha mạng, bịa chuyện, bàn đứng nam nữ chính, chỉ cần sống sót, phải nói gì đó ngay lập tức. Nhưng nửa còn lại của đầu óc lại trống rỗng, nói cái gì bây giờ, cái gì, sao lại thế này, giống hệt một kẻ thiểu năng. Nếu bây giờ cô vẫn còn là học sinh lớp 12, Có lẽ bộ não linh hoạt ấy sẽ giúp cô khéo léo ăn nói, nghĩ ra cách thoát thân đầy thông minh. Nhưng hiện tại cô đã là sinh viên năm ba đại học, cả ngày chỉ biết cày phim, ăn cơm hộp và đọc những tiểu thuyết sách mà không dám kể cho ai biết. Tiếng lục lạc lại vang lên, Đô Diêu Chi giật bắn người, hoàn hồn trở lại. Từng sợi lông tơ trên cơ thể cô đều dựng đứng lên vì sợ hãi tột độ. Trong cơn hoảng loạn cùng cực, cô cố gắng gọi hệ thống trong lòng, nhưng cái hệ thống chết tiệt này lại hoàn toàn im lặng, chẳng có chút phản hồi nào. Ngay lúc đó, một suy nghĩ kinh khủng chợt lóe lên trong đầu cô. Có khi nào viên thuốc giảm đau kia thực chất là để cô chết một cách nhẹ nhàng hơn không? Tiếng lục lạc tiếp tục vang lên, tự như một lá bùa gọi hồn đang thôi thúc cái chết. Trong không khí ẩm ướt, một mùi hương kỳ lạ càng trở nên nồng đậm. Mặc kệ, nếu đã không thể thoát khỏi cái chết, vậy thì Đô Diêu Chi thà rằng chết một cách không đau đớn. Cô dứt khoát cắn lấy một viên thuốc. Sau khi nuốt viên thuốc, Đô Diêu Chi cảm thấy bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này cô mới nhận ra tiếng lục lạc vang lên không phải vì lũ cóc đen đang tiến về phía mình, mà là vì chúng đang nhường đường. Một xúc tua màu bạc lướt nhẹ trong không trung, mở ra lối đi phía trước. Ngay sau đó, một bóng người xuất hiện, khoác trên mình trường bào đen thêu kim văn tinh xảo, thân hình cao gầy, mái tóc dài màu bạc rối tung. Dưới ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt hắn lộ ra vẻ đẹp tuấn mỹ nhưng đầy tà dị. Đôi mắt đen sâu thẳm không hề gợn lên chút cảm xúc nào, cũng chẳng mang theo hơi thở của nhân tình. Mà tôn Đô Diêu Chi thì thào, giọng nói gần như lạc đi. Là Đình Yếm, đây chính là nhân vật mà cô yêu thích nhất trong toàn bộ tiểu thuyết. Bởi vì cô là một ngoại hình khống, người yêu thích ngoại hình đẹp, đi sườn cụp cụp cụp cụp cụp cụp cụp. Xung quanh, từng chiếc khóa trên các xương gỗ lần lượt bung ra. Ngay lúc đó, một giọng nam trong trẻo nhưng ôn hòa vang lên. Giữa không trung của thung lũng, bữa ăn đã chuẩn bị xong, thỉnh tôn thượng thường thưởng thức. Lan Đình Yếm khẽ gật đầu, chỉ một cái gật đầu nhẹ ấy chính là mệnh lệnh. Lũ ma vật lập tức điên cuồng lao tới, tiếng lục lạc phang lên dồn dập như bão tố, âm thanh rít của lũ rắn vang vọng ngay bên tai, trong khi đàn thiêu thân khổng lồ với khuôn mặt dữ tợn không ngừng rít gào ăn ăn ăn ăn ha ha. Những sinh vật quái dị tràn ngập hơi thở tử vong ùn ùn kéo đến, tựa như muốn nuốt chửng cả bầu trời. Đồ Diêu Chi chết lặng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, làm người không nên mê ngoại hình quá mức, nếu không sẽ có ngày bị nghiệp quật. Khoan đã, một ngoại hình khống chân chính. Đô Diêu Trì nhớ rất rõ từng đoạn mô tả về Lan Đình Yếm trong nguyên tác. Theo cốt truyện, về sau các ma quân mới phát hiện rằng bản chất của ma tôn Lan Đình Yếm chẳng khác gì ma vật. Hắn không chỉ thích ăn sao băng chứa linh khí tinh thuần mà còn ưa thích huyết nhục của con người. Điểm khác biệt duy nhất giữa hắn và lũ ma vật chính là Lan Đình Yếm thích đồ tươi. Vì vậy, về sau ma quân đã bắt đầu nuôi dưỡng con người, giữ họ lại chỉ để cung cấp máu tươi cho hắn. Đô Diêu Chi vẫn còn nhớ rõ khi đọc đến đây, suy nghĩ của mình lúc đó là biến thái thật đấy, ta thích. Nhưng bây giờ không kịp suy nghĩ gì thêm, Đô Diêu Chi xách váy lên, chạy ngược dòng thủy triều ma vật, lao về phía một con quái vật xúc tua nửa người, nửa thú đang vặn vẹo trước mặt. Phía sau, tiếng kêu thảm thiết của những tội tiên khác vang lên chói tai. Trong lúc lao đi, Đô Diêu Chi có thể cảm nhận được một phần lũ cóc, thiêu thân, rắn và đỉa đã bị cô va mạnh mà bật ra xa. Những phần còn lại thì bám chặt lấy cơ thể cô, cắn xé từng mảng thịt, tham lam hút lấy máu. May mắn thay, cô không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ có một cảm giác kỳ lạ, máu nóng chảy xuôi trên da, ấm áp và ngứa ngáy. Nhưng Đỗ Diêu Chi không dừng lại. Ngay khoảnh khắc cô lao tới, chạm vào xúc tua bạc của Lan Đình Yếm, toàn bộ những con ma vật đang bám trên người cô lập tức hoảng sợ tột độ, vội vàng buông cô ra rồi chạy trốn thục mạng. Với đầy thương tích, thiếu nữ liều mạng ôm lấy một xúc tua của ma tôn đại nhân, dùng tay sờ thử một cái. Bên trong thung lũng, các ma quân đang chứng kiến cảnh tượng trước mắt đồng loạt trợn mắt há hốc mồm. Nàng, nàng làm gì vậy? Nàng điên rồi sao? Tôn thượng chắc chắn sẽ hành hạ nàng đến chết không chừa một mảnh xương. Đô Diêu Chi khẽ run lên, chậm rãi đưa tay bôi vết máu trên người mình lên xúc tua bạc. Giống hệt như mô tả trong nguyên tác, máu tươi lập tức bị xúc tua hấp thụ. Xúc tua lạnh lẽo trơn trượt khẽ co rút lại, bề mặt dần lan tỏa những tia sáng lấp lánh như laser, tỏa ra một mùi hương ẩm ướt kỳ lạ. Đô Diêu Chi ngậm đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm tựa hố đen của Lan Đình Yếm. Cô ép bản thân phải mỉm cười. Tôn thượng, giọng cô nhẹ nhàng, dù mang theo chút run rẩy thế nào, có thích không? Máu từ vết thương trên người cô vẫn nhỏ xuống, từng giọt đỏ thẫm rơi lên xúc tua, lan ra tựa như những giọt mưa rơi xuống mặt nước, khẽ kích động từng vòng sóng. Ngân bạch xúc tua dưới ánh sáng lóe lên những vệt sáng kỳ ảo như những tia laser rực rỡ tỏa ra bảy sắc quang mang. Đồ Diêu Chi dốc hết sức phát huy sức hấp dẫn của đồ ăn tôn thượng giữ ta lại đi. Về sau, mỗi ngày ngài đều có máu tươi tràn đầy linh khí để hấp thụ đấy. Đôi mắt đen sâu thẳm của Lan Đình Yếm hơi động, chuyển hướng nhìn cô. Hắn chậm rãi nhắc lại, giữ lại. Giọng hắn khàn khàn lăn mạnh từng chữ, phát âm có chút cứng nhắc, như thể rất khó khăn để nói ra. Theo nguyên tắc, Lan Đình Yếm vốn rất ít khi nói chuyện. Hắn chưa từng qua tia còng em đến ngôn ngữ hay văn hóa của nhân loại, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu. Đôi Diêu chỉ gật đầu, cố gắng giữ cho giọng mình không run, nói thật rõ ràng, chính là đừng để lũ ma vật ăn ta, hãy để ta sống, hãy giữ ta lại bên cạnh này. Cô không biết Ma Tôn đại nhân có thực sự hiểu lời mình không. Trên gương mặt tuyệt mỹ kia vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng ngay sau đó những xúc tua của hắn bỗng nhiên được đậy, từng cái một quấn chặt lấy cơ thể cô. Lan Đình Yếm khẽ gật đầu, giữ lại. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 2. Nằm vùng ở ma giới này đầu tiên 2. À, ngươi chết, ta chết, tất cả đều chết. Ô nhiệm vụ chính tuyến thứ 2 tồn tại trong miệng ma vật đã hoàn thành. Ô ký chủ đã lựa chọn con đường khác so với cốt truyện gốc Dojiu Chi. Chẳng phải do nguyên tác không hề đề cập nữ phụ đã làm cách nào để ẩn nấp thành công trong ma giới. Sao? Cô cũng đâu có kế thừa ký ức của nguyên chủ, cái hệ thống vô dụng này. Bây giờ mới nhảy ra nói cái gì mà ngoài dự đoán. Lúc nguy cấp sống còn thì nó lại im thin thít như chết vậy. Nếu không phải cô nhanh trí nghĩ ra cách ứng phó thì giờ chắc chắn đã mất mạng. Đến giờ cô vẫn còn run rẩy vì sợ. Sự sống sót đầy may mắn xen lẫn với cơn tức giận dâng trong trào khiến Dojiu Chi ở trong lòng chủ hệ thống không sót một câu nào. Nhận được phần thưởng, một viên hạ phẩm long màn đan có thể tạm thời giúp ký chủ đạt đến thực lực chân tiên bảy cảnh. Sau một hồi chửi rủa, Dojiu Chi nhìn bốn chữ chân tiên bảy cảnh, hít sâu một hơi, cảm xúc cũng bình ổn hơn nhiều. Hệ thống chiết tiện này cuối cùng cũng biết thưởng thứ gì đó có giá trị. Nguyên tắc không phải là một bộ truyện tu tiên thăng cấp làm chủ tuyến, nên thiết lập về sức mạnh trong đó cũng khá đơn giản. Tổng cộng có 7 cấp bậc: trúc cơ, kim đan, phân thần, đại thừa, độ kiếp, chân tiên. Đúng vậy, sau khi độ kiếp xong không phải phi thăng, mà là trở thành chân tiên. Chân tiên lại được chia thành 72 cảnh giới. Nghe nói nếu tu luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ có thể bất tử bất diệt, xé rách hư không, tự do tự tại. Nguyên chủ vốn chỉ là một tiểu thảo dược tinh ở kim đan kỳ, nhưng vì phạm tội mà bị bắt nên mới có chút dính dáng đến chữ tiên. Bản chất chỉ là một người tu tiên mà thôi. Trong khi đó, nam nữ chính khi lên sân khấu đã là chân tiên bảy cảnh, địa vị ở tiên giới không hề thấp, là những nhân vật được người đời ca tụng là tiên quân, tiên tử. Nữ phụ thảm quá, đúng chuẩn công cụ người. Khi đọc tiểu thuyết, Đô Diêu Trì đã từng cảm thán rằng nhân vật Diêu Trì này thực sự là một công cụ hoàn hảo, vì người mình thích mà hy sinh cả cuộc sống lẫn sinh mạng, nhưng cuối cùng kết cục lại bị lướt qua một cách sơ sài, chẳng ai nhớ đến nàng. Đương nhiên, nhìn theo một góc độ khác, có thể nói đây chỉ là một kẻ si tình mù quáng và kết cục như vậy cũng là lẽ đương nhiên. Tôn thượng, giọng nam trong trẻo ấm áp đột nhiên vang lên, kéo Đô Diêu Trì thoát khỏi dòng suy nghĩ phức tạp. Người vừa đến có dung mạo như ngọc, môi đỏ răng trắng, khoác trên người bộ y phục màu thủy lam. Bên ngoài là một tấm áo sa màu xanh nhạt, tóc đen được buộc bằng một dải cầm huyền, khuôn mặt ôn hòa, trông như một công tử nho nhã đoan chính. Nhìn thấy hắn, Dojiu Chi lập tức nhớ đến phần miêu tả trong nguyên tác. Đây là một trong ba đại ma quân cầm than, bề ngoài nho nhã thư sinh, nhưng thực chất lại là một kẻ tàn nhẫn điên loạn, bản chất thật sự. Một tên bệnh thần kinh chính hiệu. Trước tình huống này, Dojiu Chi chỉ muốn hét lên. Từng thích ngươi, nhưng bây giờ thì tránh xa ta ra. Nàng ôm chặt một cái xúc tua, như thể người chết đuối vớ được một khúc gỗ cứu mạng. Xúc tua đó quấn chặt sau cổ nàng, những giác hút dính sát vào làn da. Đôi Diêu Chi có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhẹ của nó, cũng cảm nhận được sự lạnh băng, trơn trượt kỳ dị của nó. Nói thật, nàng cũng không rõ bản thân đang sợ hãi hay hưng phấn nữa. Tim nàng đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp tỉ nỉ. Nếu phải lựa chọn, so với một ma quân có vẻ ngoài thư sinh, nhưng bên trong là chó điên như Cầm Than, nàng thà ở bên cạnh Lan Đình Yếm còn hơn. Cầm Than hơi nhíu mắt, ánh mắt lướt qua nữ tử bị xúc tu bạc trói chặt, giọng điệu nhẹ nhàng: ma vật đã ăn sạch bọn chúng rồi, không biết tôn thượng có vừa ý không? Ăn sạch rồi. Đô Diêu Chi bỗng bừng tỉnh, lúc này mới nhận ra xung quanh không còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết nào nữa, tất cả đã bị ăn mất rồi. Nàng cúi đầu, khuôn mặt vô thức áp lên xúc tu lạnh băng, lông mi khẽ run, không dám quay đầu lại nhìn. Chị nghe thấy giọng nói ôn hòa của Cầm Than vang lên: tôn thượng vừa lòng thì tốt rồi. Lần này kiếp U La bắt được tổng cộng 21 tội tiên, đã dùng làm thức ăn hết 18 người. Còn 3 người có tu vi cực cao, hiện đang bị giam giữ tại Thiên Khê Động ở ma giới. Nếu tôn thượng có hứng thú, ta có thể sai người đưa bọn họ vào Mộc Chiết Cung. 3 người đó đều là chân tiên, huyết nhục linh khí dồi dào, tuyệt đối không thể so với một tiểu kim đan kỳ bình thường. Tại sao lúc trước đọc tiểu thuyết lại không nhận ra Cầm Than nói nhiều như vậy? Nhịp tim Dojiu Chi đập loạn lên, cô cẩn thận ngẩng đầu quan sát sắc mặt của Lan Đình Yếm, nhưng mà hắn hoàn toàn không có biểu cảm gì cả. Không thể đoán được suy nghĩ của hắn. Thôi xong, Dojiu Chi cắn răng, nếu thật sự không còn cách nào khác, cô sẽ nuốt viên hạ phẩm long bàn đan kia, liều mạng xem có thể chém giết đường máu mà trốn hay không. Cầm Than khẽ thở dài, giọng điệu vẫn nhàn nhạt: tôn thượng có ý gì? Lan Đình Yếm im lặng một lúc lâu, sau đó chậm rãi đáp, không cần, Cầm Than. Vậy còn cô nương này, ngài định xử trí thế nào? Ăn luôn tại đây hay? Lan Đình Yếm liếc hắn một cái, không trả lời. Bên kia, những kẻ vừa được ăn uống no nê tụ tập lại, vỗ cánh tạo thành vô số tàn ảnh lờm vờn trong không trung. Những khuôn mặt vặn vẹo hiện lên nụ cười quái dị rạng rỡ. Giọng đợt thế vang vọng không ngừng, cung tiễn tôn thượng hồi cung. Cung tiễn tôn thượng hồi cung, cung tiễn tôn thượng hồi cung, cung tiễn, cung tiễn, cung tiễn, cung tiễn, cung tiễn. Ba xúc tu dẫn đầu bơi lội về phía trước, tốc độ cực nhanh, gần như có thể bay. Không bao lâu sau, một tòa cung điện rộng lớn hiện ra trước mắt Đô Diêu Chi. Bậc thềm làm từ đá cẩm thạch trắng, sự ánh sáng của hồng nguyệt lại mang sắc đỏ như máu. Mái vòm cung điện trồng lớp ngói lưu ly màu xanh đậm, phần mái uốn cong như mỏ diều hâu, cột trụ đen thẫm, còn có những cột vàng điêu khắc hình rồng. Nếu nhìn kỹ, những con rồng khắc trên cột trông vô cùng quái dị, không có cửa. Toàn bộ những nơi đáng lẽ phải có cửa đều được thay thế bằng những tấm rèm đá quý. Chính xác mà nói, đó là những tấm mành làm từ đá quý. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Đỗ Diêu Chi đã cảm thấy hoa mắt. Hồng bảo thạch, ngọc bích, thạch anh tím, mã não, phỉ thúy, hổ phách, hắc diệu thạch. Lan Đình Yếm giơ tay vén rèm lên, những viên đá quý va vào nhau phát ra tiếng vang thành thủy dễ nghe tựa như âm thanh của tài phú. Đây chính là cung điện của Ma Tôn Ngọc Chiết Cung. Xúc tu từng cái một rút ra khỏi người Đỗ Diêu Chi. Lúc này nàng mới nhận ra, không có nó chống đỡ, cơ thể nàng yếu ớt đến mức nào. Nàng ngã ngồi xuống đất, cảm nhận được rằng đan dược giảm đau chỉ có tác dụng làm dịu cơn đau, chứ không thể chữa lành vết thương thật sự. Cho nên gạch sẫm màu, từng vết máu nhỏ từ người nàng chảy xuống, loang dần thành một vũng nhỏ. Nếu cứ tiếp tục thế này, dù không bị ma vật ăn thịt, nàng cũng sẽ mất máu đến chết. Đỗ Diêu Chi ngơ ngác nhìn vũng máu đã 2 giây, sắc mặt nàng đã vô cùng tái nhợt. Mất máu khiến ý thức nàng dần mơ hồ, suy nghĩ cũng trở nên khó khăn. Một xúc tu màu trắng bơi lại gần, nhẹ nhàng hấp thụ toàn bộ vết máu loãng dưới đất. Lan Đình Yếm. Đỗ Diêu Chi cố gắng chống tay đỡ lấy trán, giọng nói yếu ớt, cứu ta, đi tìm y tin thẩm họa mi. Người chết rồi thì máu không còn uống được nữa, người biết không? Vậy nên cứu ta, đừng để ta chết. Thẩm họa mi. Đúng vậy, thẩm họa mi. Nàng ở cái gì? Thủy tạ. Nàng cố gắng nhớ lại, nhưng ý thức dần rơi vào hư vô. Giọng động nàng càng lúc càng nhỏ, thân thể cũng hoàn toàn mất đi sức lực, cuối cùng mềm nhũn ngã xuống. Hơi thở yếu dần, mong manh như sắp tắt lịm. 11 người mặt thiêu thân lao đến trước mặt Cầm Than, giọng nói tờ thể lặp đi lặp lại không ngừng, tôn thượng cho mời, tôn thượng cho mời, tôn thượng cho mời, tôn thượng cho mời. Thình thình thình thình thình Than bước vào Ngọc Chiết Cung, lập tức giật mình. Cung điện hôm nay có gì đó rất khác so với bình thường. Trên vương tọa, Ma Tôn Lan Đình Yếm lười biếng tựa vào ghế, một tay chống cằm, hàng mi dài hơi rũ xuống. Đôi mắt sâu thẳm của hắn lạnh lùng dừng lại trên thân ảnh đang hôn mê bất tỉnh giữa đại điện. Đỗ Diêu Chi, Cầm Than cúi người hành lễ, cẩn trọng hỏi, tôn thượng gọi thuộc hạ đến có chuyện gì? Muốn đem nữ nhân này rửa sạch đi sao? Lan Đình Yếm không nhìn hắn, chỉ hơi hé môi, nên nét phun ra 3 chữ thẩm họa mi. Cầm Than thoáng ngẩn ra, chậm rãi suy ngẫm, y tin thẩm họa mi, này muốn cứu nữ nhân này. Hắn không thể đoán ra suy nghĩ của Ma Tôn. Theo lẽ thường, Ma Tôn không thể nào để ý đến một nữ tử nhân loại. Nhưng nếu không quan tâm, vậy tại sao hắn lại nhắc đến thẩm họa mi, người duy nhất có thể cứu nàng? Nhưng nếu thực sự quan tâm, tại sao lại để nàng cứ thế nằm lạnh lẽo trên nền gạch băng giá này? Lan Đình Yếm đột nhiên nâng mi mắt, ánh nhìn tối tăm sâu thẳm khóa chặt lấy Cầm Than, giọng nói bình thản nhưng lạnh lẽo đến đáng sợ, nàng chết, người chết. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Cầm Than, hai bàn tay buông thõng hai bên vô thức siết chặt thành quyền. Áp lực từ ánh nhìn u ám đó khiến hắn nghẹt thở, cảm giác sợ hãi đến cực điểm. Dưới cơn áp bức đáng sợ ấy, Cầm Than cắn răng, gượng gạo nặn ra một nụ cười, thuộc hạ đã hiểu. Ta lập tức đi tìm y tiên thẩm họa mi, đưa nàng đến cứu trị Diêu Chi cô nương. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 3. Nằm vùng ma giới ngày hôm sau. Diêu Chi, đau, đau quá, toàn thân đều đau. À, giữa cung điện trung tâm, một nữ tử nằm trong vũng máu khẽ run rẩy, đôi môi nàng mấp máy, phát ra tiếng argon gì đầy đau đớn. Bộ xiêm y trắng thuần trên người giờ đã nhuốm đỏ, gương mặt tái nhợt lắm tấm máu hòa lẫn với mồ hôi, những sợi tóc dính bết trên trán. Lúc đầu Đỗ Diêu Chi chỉ mơ màng, không hiểu vì sao cơ thể mình lại đau đớn đến mức không thể núp ních. Nhưng dần dần cô bắt đầu nhớ lại tiểu thuyết bệnh nhân y hệ thống ma giới ma vật ma tôn. Vậy ra lý do cô đau đớn đến mức này là vì thuốc giảm đau đã hết tác dụng. Y tiên, cứu ta với. Y tiên đâu rồi? Trước khi ngất đi, rõ ràng cô đã gọi y tiên mà. Nhưng khoan đã, trong nguyên tắc thẩm họa mi là người tốt nhất thiên hạ, chỉ cần gọi là sẽ đến. Không, không đúng, thẩm họa mi chỉ sẵn sàng cứu nam nữ chính thôi. Còn cô thì sao? Cô chỉ là nữ phụ. Hơn nữa, Bây giờ cô còn đang ở ma giới, mà Thẩm Họa Mi lại căm ghét ma tu nhất, chết chắc rồi. Lông mi cô run rẩy bất an, ướt đẫm, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, thấm ướt tóc mai. Một chiếc xúc tua bò tới, khẽ động như đang dò xét, mũi nhọn tiến sát bên mặt cô, chạm vào giọt nước mắt vừa lần xuống. Nó dừng lại một chút trên xúc tua bạc, những sắc màu kỳ lại chảy qua như một dòng sông huyền ảo. Đô Diêu Chi cảm nhận rõ ràng một xúc tua lạnh lẽo chạm lên má cô. Nước mắt cô còn chưa kịp rơi xuống, chỉ vừa đọng lại nơi khóe mắt, đã bị đầu xúc tua hấp thụ sạch sẽ. Những xúc tua khác cũng quấn quanh bên người cô, tham lam hút lấy từng giọt máu vương vãi trên mặt đất. Dù là nước mắt hay máu, khi bị hấp thu, những xúc tua bạc kia lại ánh lên từng đợt sáng rực rỡ, lung linh quỷ dị. Nhận ra điều gì đó, Đô Diêu Chi không nhịn được mà rủa thầm: Lan Đình Yếm, ngươi thật sự không phải là người mà. Nếu đúng vậy, hắn vốn không phải con người, hắn là một con quái vật vô cảm, một ma tôn lạnh lùng tàn nhẫn. Đôi Diêu Chi giãy giụa giữa hai lựa chọn, cố gắng nhịn đau mà nuốt thêm một viên thuốc giảm đau, hoặc cầu xin ai đó kết liễu luôn cho cô đỡ thống khổ. Sau một hồi do dự, cơn đau dữ dội đã khiến toàn thân cô tê dại, rồi cô lại rơi vào hôn mê. Khi tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại ấm áp. Sao có thể? Chẳng lẽ cô đã xuyên trở về rồi sao? Đã về nhà rồi sao? Hay tất cả những gì trước đó chỉ là một cơn ác mộng? Mẹ con! Giọng nói cô run rẩy như vừa tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng. Đồ Diều Chi mở mắt ra, nhưng lời nói chợt nghẹn lại. Trước mặt cô không phải là căn phòng quen thuộc trong nhà, cũng chẳng phải chiếc giường ký túc xá đại học, mà là một chiếc giường cổ kính chạm trổ tinh xảo. Xung quanh làn sương trắng lượn lờ, tỏa ra mùi đèn hương dịu nhẹ, mang đến một cảm giác an tĩnh khó tả. Tỉnh rồi! Đồ Diều Chi nghiêng đầu nhìn sang. Người vừa lên tiếng quả nhiên là một mỹ nhân khuynh thành, dung mạo tựa băng ngọc, thần thái thoát tục như tiên nữ hạ phàm. Chỉ tiếc rằng biểu cảm của nàng lại có phần lạnh nhạt. Dẫu vậy, giữa sự thờ ơ ấy vẫn lộ ra một chút quan tâm mang tính bản năng. Y tiên! Đô Diêu Chi nghẹn ngào, nước mắt trực trào ra. Thẩm Họa Mi quay đầu nhẹ nhàng thở dài với cầm than người đang đứng sau cô. Diêu Chi cô nương đã tỉnh, không biết ma quân đại nhân có thể thả ta rời đi chưa? Cầm than chỉ khẽ thở dài, mới chỉ tỉnh thôi sao? Thẩm Họa Mi đáp, Diêu Chi cô nương chỉ bị thương ngoài da, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất không tổn thương đến gân cốt. Nếu tĩnh dưỡng một thời gian, kết hợp với thuốc mỡ của ta, nàng sẽ hồi phục như cũ. Cầm than trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu đã vậy. Bỗng nhiên trong đầu Đô Diêu Chi vang lên âm thanh quen thuộc, vui lòng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến số 3, gửi tin báo thành công đến Vân Hoài Thanh về tình hình ẩn nấp của ngươi. Y tiên! Đô Diêu Chi đang thoi thóp trên giường bỗng giật mình bật dậy, nắm chặt lấy tay Thẩm Họa Mi. Khoảnh khắc ấy, cả hai người đều đồng loạt quay sang nhìn cô đầy ngạc nhiên. Ánh mắt Đô Diêu Chi chạm về Cầm Than, ngay lập tức cô nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu ngốc. Từ góc nhìn của Cầm Than, hành động này chẳng khác nào đang tuyên bố về thiên hạ. Ta thật sự rất muốn cùng Thẩm Họa Mi bỏ trốn. Ta không phải, ta không có, ta chỉ muốn nhờ nàng giúp ta truyền tin thôi mà. Nhưng người trước mặt lại là ma quân Cầm Than. Đôi Diêu Chi không thể nào giải thích, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ôn tồn lễ độ mỉm cười nói, nếu Diêu Chi cô nương đã không phản đối, vậy ta sẽ đưa Thẩm Y Tiên trở về. Quả thật lần này đã làm phiền Thẩm Y Tiên rồi, xin mời. Thẩm Họa Mi nhẹ nhàng gỡ bàn tay Đô Diêu Chi đang khẩn thiết nắm lấy tay nàng, sau đó xoay người cùng Cầm Than rời đi. Cầm Than vừa bước đi vừa khẽ cười, người ta vẫn nói Thẩm Y Tiên hành y cứu thế, luôn mang lòng nhân ái với thiên hạ. Đối với ma tu bọn ta có thái độ lạnh nhạt thì cũng đành, nhưng tại sao ngay cả Diêu Chi cô nương cũng bị đối xử lạnh lùng như vậy? Rõ ràng nàng vừa rồi nhìn ngươi bằng ánh mắt tha thiết cầu xin, vậy mà ngươi lại thờ ơ. Thẩm Họa Mi đáp lạnh lùng, liên quan gì đến ngươi? Cầm Than thở dài chậm rãi nói, là vì khuôn mặt đầy kinh hãi của tiên tử sao? Cả tiên giới đều biết Thẩm Họa Mi và Ngọc Kinh Dung là bạn tốt lâu năm, mà Diêu Chi cô nương lại suýt chút nữa giết được Ngọc Kinh Dung, vì vậy mới bị phạt giam vào u lao. Thẩm Họa Mi mím môi không nói gì, bóng người xa dần, rèm châu lay động khẽ khàng. Đồ Diêu Chi nằm trên giường nhắm mắt lại, cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng trong đầu cô hoàn toàn trống rỗng, không có ký ức của nguyên chủ. Cô không biết trước kia họ từng liên lạc với nhau bằng cách nào. Trong nguyên tác có nhắc sơ qua một vài địa điểm mà Đô Diêu Chi và Vân Hoài Thanh dùng để trao đổi tin tức, nhưng cô chỉ nhớ duy nhất một nơi, Phượng Hoàng Đài. Phượng Hoàng Đài nằm ở nhân gian, tại Lạc Đô, thủ đô của Yến Triều đương thời. Còn cô lúc này lại đang ở ma giới, không thể nào đến đó để gửi tin cho Vân Hoài Thanh được. Hủy diệt đi! Đô Diêu Chi nằm bẹp trên giường bất động, trên người cô quấn đầy băng gạc, thuốc mỡ bôi lên lạnh buốt, mùi thảo dược nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Mùi không dễ chịu lắm, nhưng ít nhất cũng giúp vết thương đỡ đau. Cô hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở dài, không thể bỏ cuộc, cô còn phải trở về nhà. Theo nguyên tắc, người ẩn nấp trong ma giới không chỉ có mình cô, mà còn có cả cấp cao trong ma giới. Trong số đó thậm chí có một ma quân phó lãnh đạo thực chất là người của tiên giới. Nhưng đó là ai? Hắn tên gì? càng cố gắng nhớ lại, đầu óc lại càng trống rỗng. Chưa bao giờ tôi duy trì hận cái tính đọc xong một quyển tiểu thuyết là quên luôn tên nam nữ chính, chứ đừng nói đến nhân vật phụ của mình đến thế. Hít sâu, bình tĩnh. Dù có nhớ ra đi nữa, cô vẫn phải tìm cách lấy được lòng tin của hắn. Nếu không, lỡ như hắn bị sợ bại lộ thân phận mà giết mình thì sao? Tiếng đá quý va chạm vào nhau vang lên thanh thúy. Đô Diêu Chi theo phản xạ nhìn về phía cửa. Quả nhiên, Lan Đình Yếm đang đứng đó. Hắn vẫn đứng bên ngoài, nhưng những chiếc xúc tua bạc đã vô cùng tự nhiên luồn vào trong. Nơi này hẳn là thiên điện của Ngọc Chiết Cung. Không rộng bằng chính điện, nhưng cũng chẳng hề nhỏ. Những xúc tua bạc uốn lượn bò qua nền gạch đen bóng, để lại những vệt ngân nhàn nhạt vẫn luôn trườn đến tận giường cô. Khoảng cách gần đến mức Đô Diêu Chi có thể quan sát kỹ lưỡng hình dạng của chúng. Gọi là xúc tua, nhưng chúng không chỉ có giác hút như bạch tuộc mà còn mang một vẻ đẹp kỳ lạ, nguy hiểm và quỷ dị đến khó tả. Một xúc tua nhẹ nhàng đặt lên mặt nàng, mũi nhọn chậm rãi tiến đến gần khóe mắt. Đô Diêu Chi lập tức nhắm nghiền mắt, thấp giọng gọi tôn thượng, nhưng xúc tua vẫn không dừng lại, chỉ nhẹ nhàng cọ cọ nơi khóe mắt nàng, lạnh lẽo, ướt át, giống như một loài sinh vật máu lạnh. Nhịp thở của Đô Diêu Chi bắt đầu rối loạn, có lẽ không tìm thấy thứ mình muốn. Xúc tua chậm rãi rút lui, cô mở to mắt. Khoảnh khắc đó, một cảm giác sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không biết từ khi nào, Lan Đình Yếm lại đứng ngay bên mép giường, cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Khoảng cách giữa hai người vô cùng gần, gương mặt hắn vừa tuấn mỹ, vừa tà dị, mái tóc trắng như tuyết xạ xuống, rũ trên giường. Tôn tôn thượng, Đô Diêu Chi nút khan, giọng hơi run. Lan Đình Yếm khẽ động con ngươi đen, ánh mắt đối diện với nàng. Diêu Chi à, đúng, ta tên là Đô Diêu Chi. Lần này, ngữ điệu của hắn mang theo sự khẳng định. Diêu Chi, ánh mắt chậm rãi chuyển động, những ngón tay tái nhợt chạm vào lớp thuốc mỡ thấm qua băng nghề khẽ vê lại, dường như muốn bóc nó ra. Tôn thượng, đừng, trong tình thế cấp bách, Đô Diêu Chi cả gan đưa tay nắm lấy tay hắn, cảm giác lạnh băng trơn trượt, rất giống với xúc tua của hắn, nhưng không giống hoàn toàn. Bàn tay này có khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay lại có sắc hồng nhạt, móng tay dường như đã được cắt tỉa cẩn thận, sáng móng gọn gàng, đường cong mượt mà sạch sẽ, làm đôi tay này trông càng thêm thon dài và xinh đẹp. Ý thức được hành động của mình, Đô Diêu Chi lập tức buông tay, cúng quýt giải thích, tôn tôn tôn thượng là thế này. Người bị thương phải nghỉ ngơi dưỡng sức, có như vậy mới hồi phục được. Nếu không dưỡng tốt, vết thương sẽ lở loét, có mùi hôi, thậm chí còn ảnh hưởng đến mùi máu nữa. Chắc nài cũng không muốn vậy đâu, đúng không? Vừa nói xong, nàng đã muốn phát điên trong lòng. Má ơi, mình vừa làm nhảm cái gì thế này? Lan Đình Yếm trầm ngâm, dưỡng, Đô Diêu Chi, tĩnh dưỡng, nghĩa là nghỉ ngơi, để vết thương mau lành ấy. Nếu được thì tôn thượng đại nhân, nay có thể cho ta một chút đồ ăn không? Biết đâu dưỡng thương tốt lại nhanh hơn đấy ạ. Người tu luyện kim đan kỳ đã có thể tích cốc, chỉ cần hấp thụ linh khí là có thể thay thế việc ăn uống. Nhưng đối với Đô Diêu Chi, đồ ăn không chỉ là nhu cầu sinh tồn, mà còn là niềm vui trong cuộc sống. Anh một tên hầu cận hớt hải lao đến trước mặt Hoa Phạm, hô to, tôn thượng triệu kiến, tôn thượng triệu kiến, tôn thượng triệu kiến. Mau mau mau mau mau. Ma quân Hoa Phạm, một trong ba đại ma quân, cũng là nữ ma quân duy nhất. Nàng khoác trên mình bộ váy đỏ rực, trang điểm diễm lệ, đẹp đến mức không gì sánh được. Xem châu khẽ lay động nữ tử yêu kiều như một tuyệt thế yêu tinh bước vào, tôn thượng. Là nàng Đô Diêu Chi chợt nhớ ra, phó lãnh đạo mà nàng đang tìm chính là người dưới trướng của Hoa Phạm. Trong nguyên tắc miêu tả Hoa Phạm đẹp như nước niên thành, bên cạnh có rất nhiều nam sủng. Mỗi người trong số họ đều có một nét nào đó giống với Bạch Nguyệt Quang người nàng từng yêu nhưng đã mất. Riêng phó lãnh đạo là người duy nhất không có bất kỳ điểm nào giống Bạch Nguyệt Quang. Diện mạo bình thường, tính cách cũng không nổi bật, nhưng lại cực kỳ đáng tin cậy. Hoa Phạm thường giao cho hắn xử lý cả việc lớn lẫn việc nhỏ. Tuy nhiên, nguyên tắc chỉ nhắc đến hắn vài lần, không có quá nhiều miêu tả. Mãi đến trận đại chiến cuối cùng, khi hắn phản bội, người ta mới nhận ra sự tồn tại của hắn. Nhưng trận đại chiến đó liên quan đến quá nhiều người, phạm vi ảnh hưởng cực kỳ lớn. Đô Diêu Chi lại đọc truyện thâu đêm đến mức đầu óc quay cuồng, chỉ nhớ được lơ mơ vài chi tiết. Lan Đình Yếm im lặng, tên hầu cận vẫn bám chặt lấy Hoa Phạm, mặt nhăn nhó, lặp đi lặp lại như cái máy. Dưỡng nàng, dưỡng nàng, dưỡng nàng, dưỡng thế nào? Dưỡng dưỡng dưỡng dưỡng dưỡng dưỡng. Hoa Phạm, Đô Diêu Chi. Là do bản thân cô ấy suy nghĩ quá nhiều hay thực sự có sự kết nối giữa sóng điện não của cô và Lan Đình Yếm? Gọi Hoa Phạm đến hỏi về cách dưỡng nàng, chẳng lẽ cách đó giống như dưỡng nam sủng nuôi dưỡng người tình nam sao? Hay chỉ vì bắt được từ khóa dưỡng mà hiểu nhầm là cùng một chuyện? Hoa Phạm chỉ thoáng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nàng ta mỉm cười và nói, tôn thượng hỏi rất đúng. Nếu muốn giữ một người, thực chất chẳng qua chỉ là cho họ cơm món áo đẹp, châu báu vàng bạc. Nếu muốn thu phục lòng người thì còn phải tùy theo tính cách mà hành động. Chẳng hạn như hắn muốn ngôi sao thì tuyệt đối không thể chỉ đưa ánh trăng. Nhưng nếu không quan tâm à cùng em đến trái tim hắn thuộc về ai, chỉ cần hắn phục tùng về thể xác thì chỉ cần vừa dụ dỗ vừa đe dọa là đủ rồi. Người kia lập tức phấn khích liên tục lặp lại: "Come on áo đẹp, come on áo đẹp, come on áo đẹp, come on áo đẹp." Hoa Phạm khẽ thở phào nhẹ nhõm: "Thuộc hạ đã hiểu, vậy ta sẽ bảo Khuyết Thanh chuẩn bị ngay." Khuyết Thanh chính là cái tên đó, bấy lâu nay nghĩ mãi không ra, vậy mà khi nghe thấy lập tức nhớ ngay. Lưu Siêu Chi nhìn thấy hy vọng hoàn thành nhiệm vụ, không biết đến lúc đó cơm ngon áo đẹp có phải là do Khuyết Thanh mang đến hay không, nhưng từ bây giờ cô cần phải suy nghĩ thật kỹ cách để giành được sự tin tưởng của hắn, khiến hắn giúp mình truyền tin tức. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện thấp 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 4, ngày thứ 7, nằm vùng ma giới 1. Đêm nay, thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt, 7 ngày đã lặng lẽ trôi qua. Thuốc mỡ của thẩm họa mi quả thực rất hiệu quả. Nhờ đó vết thương của Đô Diêu Chi gần như đã lành hẳn, thậm chí cô còn có thể chạy nhảy như trước. Hoa Phạm mang đến y phục và thức ăn khiến Đô Diêu Chi vô cùng hài lòng. Cô thậm chí còn nhỏ giọng đề nghị muốn có vài cuốn thoại bản để giết thời gian, bởi không có điện thoại thật sự quá nhàm chán. Kết quả, Hoa Phạm lại thật sự tìm cho cô cả một chồng sách. Chỉ có một vấn đề duy nhất, nhiệm vụ vẫn chưa có tiến triển nào. Suốt mấy ngày nay, người trực tiếp mang đồ đến Ngọc Chiết Cung đều là Hoa Phạm, một ma quân đường đường chính chính mà lại tự mình đi làm mấy chuyện vặt vãnh này. Việc này chẳng phải nên giao cho thuộc hạ sao? Nếu núi không chịu đến với ta, vậy ta sẽ tự tìm đến núi. Đô Diêu Chi đã phát hiện ra rằng Lan Đình Yếm thực ra cũng không khó nói chuyện như cô tưởng. Trước đây, khi cô cầu xin hắn giữ lại mình, hắn đã đồng ý. Lúc cô hôn mê, hắn tìm y tiến giúp cô. Khi cô muốn ăn gì, hắn cũng cho người mang tới. Mỗi khi cô nói chuyện, hắn đều nghiêm túc lắng nghe. Nếu xét từ góc độ một người luôn có phản hồi cho mọi yêu cầu, thì Lan Đình Yếm thậm chí còn hơn cả người bạn trai cha nam trước đây của cô. Một kẻ yêu đương dây dưa suốt 4 năm mà cuối cùng vẫn chia tay. Quan trọng hơn hết, Lan Đình Yếm còn rất đẹp trai. Tất nhiên Đô Diêu Chi rất rõ ràng về vị trí của mình, cô tuyệt đối sẽ không nảy sinh bất kỳ tình cảm nào với hắn. Cô tin rằng Lan Đình Yếm cũng sẽ không có tình cảm với mình. Trong nguyên tác, nhân vật Lan Đình Yếm từ đầu đến cuối đều không hề có tình cảm của con người. Hắn vô cùng mạnh mẽ, có thể dễ dàng hạ gục Ma Quân chỉ trong chớp mắt. Vì lẽ đó, Ma Quân luôn nghe lời hắn, nhưng kỳ thực hắn cũng không hứng thú với việc giết chóc. Dù là giết người hay cứu người, đối với Lan Đình Yếm mà nói, hai chuyện này chẳng có gì khác biệt. Tất cả chỉ đơn giản là không quan tâm, nếu có yêu cầu thì tiện tay làm một chút mà thôi. Ngươi nghĩ một cái cây có thể có tình cảm sao? Ngươi tưởng rằng chỉ cần bẻ một vòng hoa để chơi, liền có thể tùy ý bẻ đi cành đẹp nhất của cây. Ngươi không muốn cầm chai nước khoáng trên tay nữa, liền đổ thẳng xuống gốc cây. Những tổn thương hay giúp đỡ như thế về bản chất chẳng có gì khác biệt, chúng đều vô nghĩa. Hiện tại Lan Đình Yếm sẵn sàng đáp lại cô, cứu cô cũng thế. Tất cả chỉ vì ngay từ đầu cô đã chọn đúng sách lược. Cô giống như một cái cây, nhưng là một cái cây có thể kết trái. Lan Đình Yếm muốn hái quả, cho nên mới sẵn lòng đáp ứng nhu cầu của cô. Ôn thượng, hôm nay, Đô Diêu Chi mặc một bộ váy mềm mại, tươi tắn như sắc hoa. Cô bình tĩnh bước vào chính điện của Ngọc Chiết Cung. Phần lớn thời gian, Lan Đình Yếm đều ngồi trên vương tọa nơi đại điện, một tay chống cằm lặng lẽ trầm tư. Nói một cách văn vẻ, ánh mắt hắn dù đen sâu thẳm, nhưng bên trong lại trống rỗng. Nói một cách thô tục hơn, hắn trông giống như đang thất thần. Nghe thấy tiếng nàng, ánh mắt Lan Đình Yếm hơi dao động, cuối cùng dừng lại trên người nàng. Mấy ngày nay được Ma Quân Hoa Phạm chiếu cố, ta muốn đích thân đến gặp nàng để nói lời cảm tạ. Hắn không trả lời. Đô Diêu Chi đã sớm chuẩn bị tâm lý, liền thản nhiên tiếp lời: "Tôn thượng, này có điều không biết. Con người là sinh vật bị cảm xúc chi phối. Nếu ta không thể đích thân đến cảm tạ Ma Quân Hoa Phạm, lòng ta sẽ bất an. Mà nếu tâm không tĩnh, ta sẽ ăn uống không ngon. Nếu vì vậy mà khiến ngài không thể thưởng thức món ngon, chẳng phải sẽ phụ lòng tôn thượng sao?" Lại nửa khắc trôi qua, Lan Đình Yếm vẫn không đáp lời. Ai, Đôi Diêu Chi thẩm mỹ quả nhiên không dễ lừa gạt. Cô ngậm đầu nở nụ cười với hắn: "Tôn thượng, thương thế của ta đã hồi phục, chỉ là lòng vẫn chưa thể an. Nếu có thể làm tròn tâm ý, nói ra lời cảm tạ, ta sẽ không còn vướng bận. Như vậy ngày mai, không, đêm nay tôn thượng liền có thể thưởng thức món ngon." Hiếm khi Lan Đình Yếm mở miệng "đêm nay", giọng nói của hắn có chút kỳ lạ, vừa cứng nhắc vừa khô khan, như thể có chút mẹ lại. Nhưng Đôi Diêu Chi vẫn nghe rõ từng chữ. Hắn không phải đang hỏi, mà là đang dứt khoát định đoạt. Hắn đã chốt hạ ước định đêm nay, không để cô có đường lui, cũng không cho phép cô đổi ý với thế lực của Hoa Phạm trải rộng khắp vùng Bắc Bộ Ma Giới. Nàng sở hữu một tòa lâu các mi nha, cao 7 tầng, mái trong 7 lớp, tường và cột đều được sơn màu son rực rỡ. Dưới hiên, dọc hành lang, đèn cung đình treo sáng trưng, tỏa ra ánh sáng ấm áp trong gió. Hương thơm thoang thoảng, những dải lụa đỏ bay theo từng đợt gió nhẹ, hòa cùng tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng cười nói rộn rã không dứt bên tai, cả không gian vô cùng náo nhiệt. Đô Diêu Chi ngậm đầu nhìn tấm biển treo trên lầu, trên đó viết ba chữ lớn: Táng Hoa Lâu. Chỉ có thể nói, cái tên này thật sự không hợp với không khí xa hoa, trắng lệ của tòa lầu cát này chút nào. Bên trong tắm hoa lâu, Hoa Phạm đang cùng một phàm nhân tuần tù mới đến đối ẩm. Nàng rót rượu, giọng nói mềm mại như nước, từng lời đều mang theo ý dụ dỗ, từng lo lắng. Ở đây, ngươi muốn gì có nấy. Chỉ có một điều đáng tiếc, ma giới không có mặt trời, chỉ có một vầng huyết nguyệt vĩnh viễn trên bầu trời, ngàn năm không đổi, nên chẳng phải nó cũng rất đẹp sao? Nếu ngươi nhờ ánh dương, ta có thể đưa ngươi về nhân gian ngắm một chút. Hay giờ nói nhiều như vậy, suýt chút nữa ta quên mất, đây là túy phương xuân, loại rượu chú danh của tiên giới. Mau nếm thử xem nào. Nam tử do dự cầm chén rượu men sứ đỏ, nhìn vào đôi mắt lấp lánh y cười của Hoa Phạm, cuối cùng cũng ngửa đầu uống một ngụm. Hoa Phạm thấy vậy, khóe môi khẽ cong, chuẩn bị thừa thắng xông lên. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen đột ngột xông vào, thở hổn hển hét lớn: "Tôn thượng chịu kiến, tôn thượng chịu kiến." Tôn chưa kịp nói hết câu, Hoa Phạm đã nhanh như chớp lao tới, dùng lớp váy lụa dày trùng điệp quấn chặt lấy kẻ xông vào, đồng thời vận pháp thuật cách âm. Nhưng đã chậm một bước, phương vừa rồi, đó là nam tử tái mặt, tay run rẩy làm đổ chén rượu, hắn loạn choạng lùi lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch, không khí hứng thú trong phòng hoàn toàn tiêu tan. Hoa Phạm cũng mất kiên nhẫn, đứng dậy rời đi, chỉ phất tay phân phó thị nữ chăm sóc Trịnh công tử cho tốt. Nàng vốn tưởng rằng mình sẽ phải đích thân đến Ngọc Chiết cung, nhưng không ngờ kẻ bẩm báo vội vã chạy xuyên qua hai dãy hành lang, đột nhiên khựng lại. Trước mặt nàng, Lan Đình Yếm đã xuất hiện. Hoa Phạm giật mình, hạ giọng hỏi: "Tôn thượng, sao ngài lại đích thân đến đây?" Từ phía sau Lan Đình Yếm, Đỗ Diêu Chi nhẹ nhàng bước ra, nở một nụ cười thân thiện với Hoa Phạm: "Là ta nhờ tôn thượng đưa tới, ta muốn đích thân cảm tạ ma quân vì đã chiếu cố ta trong thời gian qua." Hoa Phạm khẽ khoát tay, cười nhạt: "Diêu Chi cô nương khách khí rồi." Đỗ Diêu Chi thò tay vào túi áo, lấy ra một vật nhỏ, hơi ngượng ngùng cười: "Ta chẳng có gì đáng giá, chỉ có chút quà mọn, mong ma quân nhận lấy tấm lòng." Đó là một chiếc lắc tay đan bằng vải lụa mềm mại. Ngày trước khi còn đi học, Đỗ Diêu Chi từng có thói quen ngồi tết lắc tay giết thời gian. Có lẽ chính cô cũng không ngờ tay nghề này lại có ngày được mang ra dùng trong hoàn cảnh này. Hoa Phạm nhận lấy, cười khen vài câu. Đỗ Diêu Chi cố gắng kiềm chế cơn run rẩy, lấy ra thêm một chiếc lắc tay nữa, giọng nhỏ đi: "Mấy phần vải dệt còn dư, nên ta làm thêm một cái. Nghĩ đến mấy ngày nay, Khuyết Thanh dưới trướng ma quân chắc cũng đã vất vả vì ta, nên ta muốn tặng hắn một món quà." Nàng chỉ đánh cược vào một điều: nếu Khuyết Thanh là thủ hạ của Lan Đình Yếm, nàng tuyệt đối sẽ không dùng cách này để truyền tin. Nhưng đây là Hoa Phạm, một kẻ mà nguyên tắc đã nói rõ, đối với nữ tử bao dung hơn nam tử, thậm chí còn có chút thương hại. Chính vì thế, nàng đặt cược tất cả vào ván này. Đừng run, tay không được run, chỉ cần run một chút thôi, cô sẽ lập tức bị phát hiện có điều bất thường. Đô Diêu Chi cố gắng thả lỏng bản thân, ép mình nở một nụ cười tự nhiên với Hoa Phạm, rồi nhẹ giọng nói: "Tay nghề vụng về, chỉ mong ma quân đừng chê cười." "Làm sao có chuyện đó?" Hoa Phạm khẽ cười, ngón tay thon dài chẳng biết từ lúc nào đã kẹp lấy một đóa bạch sắc bao đồng hoa. Nàng đưa hoa lên môi, nhẹ nhàng thổi một hơi, một tiếng còi trong trẻo vang vọng khắp tàng hoa lâu. Chẳng mấy chốc, một bóng hình đáp xuống hành lang: "Quân thượng." Nam nhân quỳ một gối cung kính hành lễ: "Khuyết Thanh, lại đây." Hoa Phạm vẫy tay: "Khuyết Thanh." Rốt cuộc nàng cũng gặp được hắn. Trong nguyên tắc miêu tả Khuyết Thanh có ngoại hình bình thường, nhưng Đồ Diêu Trì lại cảm thấy hắn trông cũng khá tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng. Tất nhiên, so với loại yêu nghiệt như Lan Đình Yếm hay khí chất quý công tử như Cầm Than, Khuyết Thanh vẫn kém một chút. Đứng bên cạnh Hoa Phạm, người sở hữu vẻ đẹp tuyệt sắc, hắn càng trở nên nhạt nhòa hơn. Có lẽ đây chính là lý do nguyên tắc nói hắn bình thường. Đỗ Diêu Chi bình tĩnh lặp lại lý do lúc trước, rồi đưa chiếc lắc tay bện bằng vải lụa cho hắn. Khuyết Thanh không từ chối, nhận lấy, nhẹ giọng nói: "Đa tạ Diêu Chi cô nương đã có lòng." Nhìn thấy hắn nắm chặt lắc tay trong tay, Đỗ Diêu Chi cuối cùng cũng nhẹ nhõm hẳn. Cô ngậm đầu nở nụ cười rạng rỡ: "Vậy ta không làm phiền ma quân nữa." Nhìn theo bóng lưng ma tôn rời đi cùng nữ tử kia, nụ cười trên mặt Hoa Phạm dần nhạt đi. Nàng khẽ hỏi: "Khuyết Thanh, người nói xem, rốt cuộc tôn thượng đang suy tính điều gì?" Khuyết Thanh trầm ngâm rồi đáp: "Chị e không ai có thể biết được." Hoa Phạm cúi đầu, nhẹ nhàng đeo chiếc lắc tay bện từ vải lụa đỏ tím lên cổ tay. Nàng giơ tay lên, nắm nhìn nó dưới ánh đèn cung đình rực rỡ, rồi thấp giọng nói: "Ma giới e là sắp đổi thay rồi." Buổi tối, trong bữa cơm chiều, Đô Diêu chỉ uống thêm hai ngụm rượu trái cây. Đêm nay, cô đã chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, cô sẽ uống trước một viên linh dược giảm đau, như vậy mới có thể ra tay với chính mình được. Sau khi Lan Đình Yếm dùng cơm xong, cô sẽ lập tức bôi thuốc thẩm họa mi để lại lên vết thương. Sờ sờ ngực, cô có thể cảm nhận nhịp tim đập nhanh một cách bất thường. Cơm nước xong, mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ. Đô Diêu Chi cầm theo chủy thủ bước vào chủ điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện top 1. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi. Nằm vùng ma giới 300 năm đến chương 5. Ngày thứ 7 nằm vùng ma giới 2. Our team, anh nến lay động mờ ảo. Khuyết Thanh kết thúc một ngày bận rộn và trở về phòng nghỉ ngơi. Táng hoa lâu ngày đêm náo nhiệt, tiếng cười đùa không ngớt. khiến hắn phải dùng trận pháp cách âm mới có thể tận hưởng sự yên tĩnh. Ngồi xuống bên bàn, hắn tự rót cho mình một chén trà lạnh. Chiếc vòng tay đan tinh xảo được hắn đặt cạnh chén trà. Khuyết Thanh nhìn chằm chằm vào nó một lúc, rồi vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng dùng linh khí đẩy nó ra xa. Quả nhiên, cảm giác của hắn không sai. Ẩn trong lớp gấm vóc tinh xảo là một mảnh giấy mỏng, được khớp lại cẩn thận. Khuyết Thanh chậm rãi mở nó ra. Giấy đã nhàu nát, còn phảng phất mùi ngọt của nước đường. Hắn đưa tờ giấy đến gần ánh nến, hơi hơi nóng. Chậm rãi, từng dòng chữ nhỏ bé, mờ nhạt dần hiện ra. Nội dung trên trang giấy khiến sắc mặt Khuyết Thanh khẽ biến. Hắn trầm ngâm một lát, rồi không chút do dự đặt tờ giấy lên ngọn nến để nó cháy rụi. Tro tàn cũng bị linh lực nghiền nát, không để lại bất cứ dấu vết nào. Tiên giới có người nằm vùng trong ma giới cũng vậy. Lệnh tôn đã bị theo dõi, tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Vì lo lắng cho thân phận và công việc của ngươi, hắn từng mật đàm với ta. Nếu hắn gặp chuyện không may, ta chính là chứng cứ chứng minh thân phận của ngươi. Ta phụ mệnh Vân Hoài Thanh Tiên quân lẻn vào ma giới, nhưng ngoài ý muốn mà không thể hồi báo tin tức, mong rằng Bạch Hạc có thể tương trợ. Nhớ lại nội dung trên tờ giấy, Khuyết Thanh khẽ nhắm mắt suy nghĩ. Một mặt, hắn không tin phụ thân mình lại đem sự tồn tại của hắn tiết lộ cho một kẻ chỉ là kim đan kỳ thảo dược tinh. Nhưng mặt khác, những lời này không phải ai cũng có thể biết được. Việc hắn là người do phụ thân cài vào ma giới, ngoài hai cha con họ không một ai khác biết. Phụ thân hắn từ lâu đã nghi ngờ rằng trong tiên giới có kẻ đầu phục ma giới, chuyên cản trở hành động của tiên giới. Để tránh bại lộ thân phận, mỗi khi truyền tin về tiên giới, hắn đều ký bằng hai chữ Bạch Hạc. Điều này chỉ có phụ thân hắn biết. Khuyết Thanh thở ra một hơi, trong lòng đã có quyết định, quỳ dưới bậc vương tọa. Đô Diêu Chi cầm chặt chủy thủ, ánh mắt dán chặt vào lòng bàn tay mình. Dù biết rằng một nhát dao này sẽ không đau, cô vẫn có chút do dự, không biết liệu bản thân có thể cầm cự qua đêm nay hay không. Không biết Khuyết Thanh đã nhìn thấy tờ giấy chưa, nếu thấy rồi thì hắn sẽ phản ứng thế nào. Cô đã dốc hết sức, những ngày qua cô vắt óc suy nghĩ, sắp xếp lại tất cả tình tiết cốt truyện còn nhớ, tận dụng mọi thông tin có thể để đánh cược một phen. Trong nguyên tác, tuyến chính xoay quanh nam nữ chủ trạm yêu trừ ma, cứu vớt chúng sinh. Tuyến nhân vật nằm vùng có rất ít đất diễn, phần lớn chỉ là công cụ cung cấp manh mối. Hầu hết thông tin về Khuyết Thanh chỉ được tiết lộ vào trận chiến cuối cùng. Khi đó, cả tiên giới lẫn ma giới đều vô cùng kinh ngạc, không ai ngờ hắn lại phản bội. Bản thân tiên giới lúc ấy thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Khuyết Thanh, bởi vì người đưa hắn đi ẩn mình chính là phụ thân hắn, tần trưởng lão của hình phạt ti. Cụ thể tên gì thì Đô Diêu Chi thực sự không nhớ nổi. Đây là một nhiệm vụ nằm vùng tuyệt mật. Nhưng không lâu sau khi Diêu Chi vào ma giới, tần trưởng lão đã chết, bị chính kẻ nằm vùng của ma giới trong hình phạt ti ám sát. Đô Diêu Chi vẫn nhớ rõ cảm xúc của mình khi đọc đến đoạn cốt truyện này. Hóa ra chính là vô gian đạo một tiếng động khẽ từ những xúc tua đang di chuyển kéo tâm thần nàng trở về thực tại. Cô ngẩng đầu, Lan Đình Yếm vẫn lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt thâm trầm, tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, vĩnh viễn không gợn sóng. Nhưng dù điềm tĩnh đến đâu, sự chờ đợi rồi cũng sẽ cạn dần kiên nhẫn. Đô Diêu Chi hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, lưỡi chủy thủ cắt qua lòng bàn tay, máu tươi trào ra. Quả nhiên, hệ thống không gạt ta, thật sự không hề đau một chút nào. Cô đưa bàn tay rửa máu ra trước mặt Lan Đình Yếm, cung kính nói, tôn thượng, thỉnh dùng. Không cần cô thúc giục, những xúc tua bạc đã quấn lên tay cô, giác hút áp sát miệng vết thương. Khi máu được hấp thụ, sắc thái dưới lớp da ngân bạch của xúc tua chậm rãi biến đổi, từng đợt màu sắc dâng trào như sóng nước. Đây là lần Yên Đô Diêu Chi có thể bình tĩnh quan sát hiện tượng này, thật đẹp, thật kỳ dị. Bất giác, cô khẽ cong các ngón tay, nắm lấy một xúc tua trong lòng bàn tay. Dừng lại một chút, cô ngẩng đầu nhìn vào mắt Lan Đình Yếm, rồi bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Cô cảm thấy tư thế này rất giống một cái bắt tay hữu hảo. Đô Diêu Chi cố nhịn xúc động muốn lắc lắc xúc tua, cô đứng yên, nhưng Lan Đình Yếm lại động. Chính xác hơn là xúc tua của hắn động, chúng trườn lên quấn quanh eo chân, cánh tay cô. Lực siết vừa vặn, không quá chặt đến mức khiến cô nghẹt thở, cũng không quá lỏng để làm cô mất đi thăng bằng. Dưới sự nâng đỡ của những xúc tua, Đô Diêu Chi bị nhấc bổng lên, đưa đến ngay trước mặt Lan Đình Yếm. Bất ngờ đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy, cô lập tức nín thở. Rồi đột nhiên, xúc tua thả cô xuống, ngay trên đùi Lan Đình Yếm. Hoàn đã, hắn có chân người. Đô Diêu Chi sững sờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại. Lan Đình Yếm vốn có thể tùy ý biến hóa hình dạng, vậy nên việc hắn tạo ra hai cái chân cũng chẳng có gì lạ. Chỉ khi ở gần hắn đến thế này, Đô Diêu Chi mới chậm rãi nhận ra một điều. Vì hắn có một gương mặt yêu dị tuấn mỹ, vóc người ẩn dưới bộ huyền bào rộng lớn trông có vẻ mảnh khảnh tinh tế, nhưng thực chất hình dạng con người của hắn lại vô cùng cao lớn. So với hắn, cô ngồi trong lòng hắn trông thật nhỏ bé. Những xúc tua nhanh chóng rút lui, biến mất dưới lớp trường bào của hắn. Cuối cùng rời đi là xúc tua quấn lấy lòng bàn tay cô, màu ngân bạch dần chìm vào sắc đen tuyền của y phục. Để rồi khi tất cả biến mất, Lan Đình Yếm thoạt nhìn chẳng khác gì một người bình thường. Tôn thượng, người đây là? Tô Diêu Chi nhận thấy ánh mắt của hắn hạ xuống bàn tay cô, liền theo đó mà nhìn xuống. Với thân thể của một tu sĩ kim đan kỳ, khả năng cầm máu của cô vốn rất tốt. Dù khi nãy đã rạch một vết, cô cũng không ra tay quá tàn nhẫn. Giờ đây, vết thương trên lòng bàn tay đã gần như ngừng chảy máu. Tô Diêu Chi tưởng hắn đang để ý chuyện này, bèn mỉm cười, xua tay lên nói, ta lại cứa thêm một nhát là được. Cô đã chuẩn bị tâm lý, định ra tay, nhưng đúng lúc ấy, một bàn tay lạnh lẽo, tái nhợt chợt nắm lấy cổ tay cô. Không kịp phòng bị, cô khẽ run lên, ngỡ ngàng ngẩng đầu, là Đình Yểm kéo tay cô đến trước mặt, cúi xuống, ghé sát vào vết thương. Hắn nhẹ nhàng ngửi một hơi rồi dưới ánh mắt bàng hoàng của cô. Hắn há miệng, đầu lưỡi hồng nhuận vươn ra, chậm rãi li ba màu qua vết thương. Da đầu Đỗ Diêu Chi tê dại, cả hõm eo bỗng trở nên mềm nhũn. Cô sống như có luồng điện chạy dọc qua, khiến cô run rẩy, một cảm giác choáng váng ập đến. Đan dược chỉ có tác dụng ngăn chặn cơn đau, mọi cảm giác đau dài, tất cả những cảm giác khác đều không hề bị che lấp. Lưỡi hắn đỏ tươi, chậm rãi lặp lại động tác li ba màu qua vết thương trên lòng bàn tay nàng, cuốn theo từng giọt máu nuốt xuống. Bất giác, Đỗ Diêu Chi nhớ tới một video từng xem trên mạng, một chú mèo nhỏ đang uống sữa. Chỉ là mèo con khi uống sữa sẽ không khiến sữa cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại, ấm áp và ẩm ướt của nó. Sữa cũng sẽ không cảm nhận được hơi thở nóng rực phả lên bề mặt mình, sẽ không bị đầu lưỡi ấy làm cho nhột nhạt. Tiểu Miêu, từ lâu cô đã nghĩ sau khi tốt nghiệp sẽ đi làm, kiếm tiền rồi nuôi một bé mèo thuộc về riêng mình. Vậy mà giờ đây, tại sao cô lại ở chỗ này trải qua những chuyện như thế này? Cô còn không biết ngày mai mình có thể sống hay không. Mấy ngày nay, cô gần như không có giấc ngủ nào trọn vẹn. Mỗi lần nhắm mắt lại chỉ toàn là ác mộng. Khuyết Thanh liệu có nhận được tin cô gửi đi không? Liệu hắn có hồi đáp không? Cái hệ thống chết tiệt này chẳng có chút tác dụng nào. Cô chỉ là một công cụ để hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Cô thực sự rất muốn về nhà. Lớp vải cọ sát khẽ vang lên, hơi thở của Ma Tôn bỗng chốc áp sát. Đô Diêu Chi đảo mắt, chất lỏng nóng hổi trào ra từ đáy mắt, từng giọt lăn xuống. Qua đôi mắt mơ hồ vì nước mắt, cô nhìn thấy đôi đồng tử đen tuyền kia. Lan Đình Yếm đưa tay chạm vào gương mặt cô, lòng bàn tay lạnh lẽo nhẹ nhẹ, nước qua làn da ướt đẫm, nước mắt. Đô Diêu Chi mở miệng, giọng khàn đặc. Tôi, ngươi cũng thích, đúng không? Cô cười như chế giễu, mà cũng như đã hoàn toàn vỡ vụn. Vậy ta sẽ khóc thật nhiều cho ngươi xem. Cô không còn nhẫn nhịn nữa. Bên ngoài Ngọc Chiết Cung, ma vật vẫn lượn lờ, bò sát, vẫy vùng trong không trung. Chúng vốn đang bay lượn nhàn nhã, nhưng rồi bỗng nhiên khựng lại, bị tiếng khóc đột ngột vang lên chấn động đến ngây dại. Đó là một tiếng khóc vỡ òa, dai dẳng, mang theo tất cả ấm ức và tuyệt vọng. Bên trong cung điện, trên vương tọa cao cao, một thiếu nữ khoác trên mình bộ váy màu vàng nhạt mềm mại, nèo vào lòng Ma Tôn yêu dị vô tình mà khóc nức nở. Đô Diêu Chi vừa khóc vừa cảm thấy cạn lời. Vừa rồi cô khóc đến mức quên cả trời đất, vô thức bổ nhào vào lồ ngang ngực hắn. Vậy mà Lan Đình Yếm lại duỗi xúc tua ra, nhẹ nhàng lướt trên gò má nàng, khu khu khu một cách đầy nghiêm túc, hấp thu từng giọt nước mắt, không chứa sót một giọt. Cô thật sự sắp sụp đổ lần nữa, vừa đau lòng vừa bi thương, lại vừa cảm thấy buồn cười đến mức muốn cười ra tiếng. Cô hụt hít mũi, siết chặt lấy vạt áo hắn, giọng nghẹn ngào thì thào, Lan Đình Yếm, ngươi thật sự không có tim à? Giữa không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm khàn của hắn bất chợt vang lên. Có Đô Diêu Chi. Lan Đình Yếm nằm lấy bàn tay chưa bị thương của cô, áp lên trước ngực mình, giọng nói trầm thấp, khan khan như tiếng thì thầm từ vực sâu tim. Bum bum bum, nhịp tim mạnh mẽ ổn định vang vọng trong lòng bàn tay cô. Đô Diêu Chi, được rồi, ngươi có tim, ngươi là thiên hạ đệ nhất về biến ảo chi thuật. Trong lòng thì phun tào không ngớt, nhưng Đô Diêu Chi lại cảm thấy giây phút này thế mà lại có một chút dịu dàng kỳ lạ. Phun tào, chú ý đích Lan Đình Yếm là ma tôn, là quái vật, không có cảm xúc, chỉ quan tia cổng em đền máu và nước mắt của cô. Nhưng hắn lại lặng lẽ tiếp nhận cô, chấp nhận cô khóc lóc thảm thiết, chấp nhận cô cuộn tròn trong lòng hắn vì quá đỗi suy sụp, mà không hề đẩy ra, không có cảm tình, cũng là một dạng ổn định cảm xúc khác. Sự điềm nhiên ấy, không hiểu sao, lại khiến Đô Diêu Chi dần dần bình tĩnh lại. Bàn tay lạnh lẽo của Lan Đình Yếm nhẹ nhàng phút phơ ba gương mặt cô. Hắn nghiêng đầu chậm rãi nói, không. Đô Diêu Chi theo phản xạ giơ tay chạm vào mặt mình, nước mắt đã không còn. Xúc tua vẫn luôn âm thầm hấp thu, nếu cô còn khóc, nước mắt đáng lẽ phải không ngừng tuôn rơi. Nhưng giờ đây gương mặt cô đã khô ráo, chẳng còn dấu vết gì. Ta, Đô Diêu Chi khàn giọng, ta khóc đến mệt rồi. Lan Đình Yếm chỉ lặng lẽ nhìn cô, không nói một lời. Ta không muốn tiếp tục khóc nữa. Sau khi phát tiết hết cảm xúc, lý trí của Đô Diêu Chi lại dần chiếm ưu thế. Khóc cũng vô dụng, nước mắt không thể giải quyết vấn đề. Khóc lóc thảm thiết chỉ khiến bản thân trở nên yếu đuối. Cô nói những lời này thực ra là đang tự thuyết phục chính mình. Lan Đình Yếm thản nhiên đáp, được. Đô Diêu Chi thoáng sững người, ngươi nghe hiểu sao? Hắn không trả lời, chỉ đứng dậy, chặn ngang bế cô lên, từng bước đi xuống bậc thang của vương tọa, khẽ cúi người đặt cô xuống nền đại điện lạnh lẽo. Sau đó, hắn xoay người lặng lẽ đi lên từng bậc thang, trở lại vị trí của mình trên vòng tọa. Tôn thượng, Đô Diêu Chi ngơ ngác, Lan Đình Yếm hơi nâng cằm bình thản đáp, tĩnh dưỡng, câu đầy đủ hẳn là tĩnh dưỡng đi thôi. Đô Diêu Chi lớn mật suy đoán, cô đứng dậy, hành lễ một cách nghiêm túc, vậy ta sẽ đi tĩnh dưỡng, chờ hồi phục xong lại tới. Nói xong, Đô Diêu Chi xoay người rời đi, ban đầu cô bước thật chậm, đầy thận trọng, nhưng càng đi bước chân càng nhanh hơn. Cuối cùng, cô gần như chạy băng băng về phía thiên điện của Ngọc Chiết Cung. Vừa trở lại phòng, Đô Diêu Chi lập tức lấy thuốc mỡ của Thẩm Họa Mi. Tê, vẫn là có hơi chậm một chút. Cảm giác đau trong lòng bàn tay dần khôi phục. Cô hít sâu một hơi, vội vàng bôi thuốc lên miệng vết thương rồi cẩn thận quấn băng gạc lại. Ngồi bên cạnh bàn chờ thuốc phát huy tác dụng. Đô Diêu Chi thẫn thờ, đầu óc bất giác hồi tưởng lại những lời đối thoại hôm nay với Lan Đình Yếm. Hắn rút cuộc là nghe hiểu hay là không? Nếu hiểu thì hiểu được bao nhiêu? Dù sao hắn cũng là ma tôn, còn là vai phản diện khó đối phó nhất trong toàn bộ cốt truyện, một đại boss thực sự. Cô thở dài, về sau ở trước mặt hắn vẫn nên cẩn trọng từng lời từng chữ thì hơn. Sau khi thuốc mỡ phát huy tác dụng, miệng vết thương không còn đau nữa. So với linh dược ngăn đau, thuốc của Thẩm Hạ Mi chủ yếu có tác dụng thúc đẩy lành vết thương, gây tê và ngăn ngừa sẹo. Đô Diêu Chi đơn giản thu dọn bản thân một chút, rửa mặt thay bộ trung y mềm mại rồi nằm lên giường nghỉ ngơi. Vốn là kiểu người có thể lướt điện thoại đến tận 2-3 giờ sáng, cô hiểu rất rõ thói quen của chính mình. Lần này, cô đặt một cuốn thoại bản bên gối, tính đọc vài trang trước khi ngủ. Không thể không thừa nhận, sách vẫn là phương thuốc ru ngủ tốt hơn cả điện thoại. Trong giấc mơ, cô thấy mình trở về nhà. Vừa nhìn thấy mẹ, nước mắt lập tức trào ra như vỡ đê. Cô lao đến ôm chặt lấy bà, mà bà cũng ôm chặt cô không buông. Cái ôm ấy giống như xúc tu quấn quanh. Khi tỉnh dậy, bên ngoài vẫn là màn đêm đỏ thẫm. Ở ma giới, ngày và đêm chỉ khác biệt ở một điều duy nhất, ánh sao bên cạnh hồng nguyệt. Khi ngôi sao ấy sáng lên, đó là ngày. Khi nó tắt đi, màn đêm lại buông xuống. Đô Diêu Chi không để ý đến sắc trời, ánh mắt cô dán chặt vào dòng chữ trước mặt, khiến cô đột ngột bật dậy từ trên giường. Nhiệm vụ chính tuyến cấp 3, truyền tin thành công về việc ẩn nấp cho Vân Hoài Thanh đã hoàn thành. Y phần thưởng nhận được, kính chuyện cũ năm xưa và bao nhiêu bí mật đã bị chôn vùi theo những giấc mộng xưa mà không ai hay biết. Hãy dùng kính hoa rớt để khám phá quá khứ Khuyết Thanh. Thật đáng tin cậy, cái hệ thống chết tiệt này lẽ ra phải tặng cô một gói quà hoàn tráng cho tân thủ chứ. Vậy nghĩa là bây giờ cô có thể dùng chiếc kính chuyện cũ năm xưa trước mặt để nhìn thấy ký ức của nguyên chủ sạc. Trong đầu Đô Diêu Chi chợt lóe lên suy nghĩ đó. Cùng lúc ấy, cô cảm giác có gì đó không ổn. Đầu ngón tay vô tình chạm vào một vật gì đó lạnh lẽo và mềm mại. Không hề đề phòng, cô cúi xuống nhìn. Một cái xúc tu màu bạc, ảo giác sao? Hay là cô vẫn chưa thực sự tỉnh lại? Đô Diêu Chi rời mắt nhìn lên trần nhà. Đô Diêu Chi rời mắt nhìn lên trần nhà, rồi lại cúi xuống nhìn lần nữa. Không nhầm được, đúng là xúc tu. Không chỉ có vậy, ngay bên cạnh cô, mái tóc dài màu trắng xõa tung trên gối, một gương mặt tuấn mỹ đầy vẻ yêu mị lộ ra giữa những sợi tóc mềm mại. Người đàn ông ấy đang ngủ say, hơi thở đều đặn, đôi mắt nhắm chặt, không nhìn thấy cặp đồng tử sâu thẳm và quỷ dị kia. Khí chất của hắn lại có chút dịu dàng, thậm chí còn mang theo nét lười nhác. Khoan đã, hả? Lan Đình Yếm tại sao lại ở trên giường cô